Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 292, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nói đến chuyện Giang Kiến Hải bày sạp bán hàng, Vương Lệ Chân thấy Ninh Hương cũng không quan tâm tới chuyện vợ Giang Kiến Hải bỏ chạy, mà trái lại cô rất có hứng thú đối với chuyện bày sạp bán hàng. Bà ấy bèn nhìn cô rồi nói, đúng rồi, nói đến chuyện bày sạp, trong thôn chúng ta cũng có người đi ra ngoài bày sạp bán hàng đấy. Ninh Hương khoanh tay đặt lên mép bàn, cười một tiếng nói tiếp. Nhà họ Luận đúng không ạ? Vương Lệ Chân hơi bất ngờ. Ồ, cháu cũng biết chuyện này. Ninh Hương cười cười, trước lúc nghỉ hè Lâm Kiến Đông mời cháu ăn cơm, anh ấy có nói với cháu chuyện này. Học kỳ trước anh ấy đã tranh thủ thời gian bày sạp kiếm tiền ở trong thành phố lúc sau giờ học, còn nói là muốn quay về dẫn theo anh cả, anh hai và cậu em thứ tư nữa, cháu đoán chỉ có nhà anh ấy thôi. Trên mặt Vương Lệ Chân lộ ra vẻ bừng tỉnh, bà ấy thay đổi giọng điệu, lại hỏi Ninh Hương. Vậy có phải là kiếm được rất nhiều tiền không? Ninh Hương không hề giấu giếm gì Vương Lệ Chân, cô gật đầu. Kiếm được rất nhiều tiền, bà ngẫm lại mà xem, qua mười mấy năm nữa, chẳng lẽ chúng ta sẽ chỉ có thể đi mua đồ ở xã mua bán và cửa hàng quốc doanh thôi sao? Kế hoạch phân phối, số lượng có hạn, cung không đủ cầu, có rất nhiều thứ xếp hàng cũng không mua được, còn phải nhìn sắc mặt của người bán hàng nữa. Bây giờ bên ngoài Hạc Dương có đủ các loại quán nhỏ, giá tiền lại rẻ hơn xã mua bán và cửa hàng quốc doanh nữa. Nếu bà đi mua đồ, bà sẽ chọn đi mua ở đâu? Vương Lệ Chân không hề nghĩ ngợi nói. Vậy nhất định bà sẽ đi mua ở quán nhỏ kia. Ninh Hương vẫn cười, những người khác cũng nghĩ giống như bà. Họ đều sẽ vui vẻ tới sạp hàng mua ít đồ gì đó. Hiện tại suy nghĩ của nhiều người vẫn còn dừng lại ở tư tưởng cũ chưa thoát ra được. Chỉ tôn trọng sinh viên đại học hoặc là nhân viên chính phủ ăn cơm nhà nước, xem thường các hàng quán vỉa hè ở bên ngoài, cảm thấy bán hàng quán trên vỉa hè rất mất thể diện. Họ cảm thấy đây không phải là công việc đàng hoàng, chỉ có đám lưu manh mới làm như vậy. Người bán hàng quán vỉa hè ít như vậy, mà người mua đồ lại nhiều như thế. Bà nói xem liệu có thể không kiếm được tiền sao? Tuy rằng họ đều chỉ bán những món đồ vật nhỏ, những thứ có lợi nhuận rất thấp, nhưng tích tiểu thành đại mà. Vương Lệ Chân nghe hiểu, bà gật đầu lắng nghe, nghe xong suy nghĩ một lúc còn nói. Nếu thật sự có thể kiếm tiền, vậy bà có thể đi tìm Kiến Đông hay không? Nhờ cậu ấy nói cho bà biết cậu ấy lấy những thứ đồ đó từ đâu. Bà cũng sẽ nhập vào một ít hàng đi ra ngoài bày sạp bán đồ. Ninh Hương nhìn bà ấy, bà đã nhiều tuổi như vậy rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi thôi. Cháu thêu mấy sản phẩm kia cũng kiếm được không ít tiền lời. Trước mắt trong tay cháu không thiếu tiền, một mình cháu xài cũng không hết. Cháu cho bà tiền chi tiêu là được rồi. Vương Lệ Chân mở miệng nói một câu. Không phải cháu vẫn nói muốn tích góp tiền mua nhà hay sao? Chuyện này cũng đúng. Ninh Hương bật cười, đưa tay sờ sờ vành tay mình. Vương Lệ Chân còn nói. Bà cũng vừa mới 60, đi lại cũng không có gì bất tiện, chuyện nhỏ này bà vẫn có thể làm được. Mà bà ở nhà cũng buồn chán, không bằng để bà tìm vài việc rồi làm. Hơn nữa bà không đi thị trấn mà chỉ đi ra công xã bầy chơi một chút thôi, cũng có thể kiếm chút ít tiền lời mà. Ninh Hương nói tiếp, bà không sợ bị người khác xem thường sao? Vương Lệ Chân, ôi, một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà sống hơn nửa đời người, đã có lúc nào được người khác coi trọng đâu. Một bà già thì còn sợ gì cái này? Kiến Đông còn không sợ, cậu ấy dẫn theo anh cả, anh hai, em út nhà mình đi ra ngoài bầy sạp. Cháu không biết thôi, họ cũng bị người khác chê cười xê, hát, ế, tê đi được. Ninh Hương biết Lâm Kiến Đông làm việc này nhất định cũng sẽ giống như Giang Kiến Hải, sẽ bị người khác chỉ trỏ giảng giải tam đạo tứ. Hiện giờ tình huống như này rất phổ biến. Những ai làm ra chuyện gì khác người lúc nào cũng phải chịu đựng một số áp lực, nhưng cô vẫn hỏi tiếp một câu. Cười chuyện gì ạ? Vương Lệ Chân nói. Nói mấy người con trai nhà bọn họ đều không làm việc đàng hoàng, đầu óc chập mạch. Bốn thanh niên trai tráng khỏe mạnh đều không xuống ruộng làm việc, dù sao thì Lâm A Tam cũng là một sinh viên đại học, không biết lại học ở đâu ra cái dáng vẻ của bọn lưu manh, chơi bời lêu lổng dẫn anh em chạy lên thị trấn bày quán vỉa hè nữa. Nói bọn họ giống Giang Kiến Hải, ý nói mấy anh em nhà bọn họ không muốn làm việc kiếm sống, đi ra ngoài bầy quán vỉa hè tránh lúc nhàn rỗi. Kiến Đông là sinh viên đại học, sau này tốt nghiệp còn có thể có công ăn việc làm ổn định, còn ba người anh em kia đúng là vừa lười vừa không có tiền đồ. cách chương.